chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Lý Mộc Nhu nói, được rồi, đại gia không cần nói nữa. Đình Ca từ nhỏ liền sĩ diện, thực chán ghét có người ở hắn phía sau thảo luận chuyện của hắn. Ta biết đại gia thích ta đồ ăn, nhưng thỉnh đại gia không cần phủng nhất dẫm một. Cảm ơn đại gia Lạp, nhân viên công tác nhóm cũng cảm thấy khắp nơi sau lưng khua môi múa mép không? Tốt lắm, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Lý Mộc Nhu lời nói có ẩn ý. Có người ghét tới rồi trọng điểm mà đi, Mộc Nhu. Ngươi cùng Lục tiên sinh từ nhỏ liền nhận thức. Bằng không, ngươi như thế nào biết hắn từ nhỏ liền sĩ diện? Lý Mộc Nhu không có lảng tránh. Trả lời nói, ta phụ thân là Đình Ca gia chủ bếp. Ta từ nhỏ ở Lục gia lớn lên, cho nên, đối hắn còn tính quen thuộc, nàng lời nói làm đại gia cảm thấy thực ngoài ý muốn. Chu Thanh cùng Hoàng Hải cũng đồng dạng thực ngoài ý muốn. Trách không được thí nghiệm ngày đó, Lý Mộc Nhu vừa mở miệng liền kêu Lục Đình vì, Đình Ca. Cảm tình hai người thật nhận thức, kia vì cái gì Lục Đình làm bộ không quen biết Lý Mộc Nhu. Chẳng lẽ này sau lưng có mặt khác cái gì chuyện xưa? Này đó nhân viên công tác ở nhàm chán buồn tẻ địa phương ngốc đến lâu lắm. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ trở thành bọn họ trước khi dùng cơm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Hiển nhiên, Lý Mộc Nhu cùng Lục Đình quan hệ, cũng khiến cho rất nhiều người phỏng đoán. Xuống dưới lúc sau, có người lặng lẽ nói, các ngươi biết không? Lần này Lâm Duyệt Kỳ có thể tới tham gia tiết mục này là bởi vì Lý Mộc Nhu cùng đạo diễn quan hệ thật sự. Lý Mộc Nhu nói nàng từ nhỏ cùng Lục Đình cùng nhau lớn lên. Giảng thật, làm ta não bổ ra một hào môn tuồng. Hắc hắc, cho nên, Lý Mộc Nhu là mối tình đầu. Lâm Duyệt Kỳ là đương nhiệm. Đây là cái gì 9 giờ đương cầu huyết hào môn kịch. Ta chạm Lục Lý, kế tiếp một tháng. Chúng ta sẽ không quá nhàm chán, ít nhất, có dư ăn à, bất quá giảng thật, Lý Mộc Nhu nấu cơm ăn ngon, lại lớn lên như vậy xinh đẹp, truy nàng người đến từ châu Phi bài đến Bắc Mỹ châu. Nghe nói đạo diễn cũng truy quá nàng, không đáp ứng, các ngươi tưởng, nàng như vậy ưu tú, còn độc thân, thuyết minh cái gì? Thuyết minh trong lòng trang một cái không thể thay thế người bấy, nếu Lục Đình thật là Lý Mộc. Nhu mối tình đầu, kia nàng đến nhiều thương tâm a, mỗi ngày nhìn tiền nhiệm cùng nữ nhân khác cùng ngủ một giường. Thật là vô cùng chua xót. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đối bên ngoài thảo luận một mực không biết. Hai người ngồi ở lều trại, lấy dương gỗ đương cái bàn, cọc gỗ đương ghế đầu, chính đầu đối với đầu ăn mì gói. Lâm Duyệt Kỳ trong chén răm bông thực mau ăn xong. Nàng liếc liếc mắt một cái Lục Đình trong chén kia căn giam bông. Trông mòn con mắt, nam nhân chú ý tới ánh mắt của nàng. Nàng này ánh mắt, làm hắn nhớ tới cùng tiểu béo nữ cùng đi ăn mì thịt bò tình cảnh. Tiểu béo nữ thích ăn mì thịt bò thời điểm, đầu tiên sẽ đem trên mặt thịt bò ăn xong. Nàng ăn xong chính mình thịt bò, liền sẽ nhấp môi, mắt trông mong hướng Lục Đình trong chén vọng. Loại này thời điểm, Lục Đình liền sẽ cầm chén thịt bò, toàn kẹp cấp nữ nhi, được đến ba ba tình yêu thịt bò, tiểu béo nữ sẽ vui vẻ mà hướng về phía hắn miệng nhi một cái. Sau đó nói, ba ba, ngươi thật là trên thế giới tốt nhất ba ba, đoàn đoàn ái ngài, hiện tại Lâm Duyệt Kỳ xem hắn trong chén giam bông tình cảnh. Liền cùng tiểu béo nữ mơ ước hắn trong chén thịt bò ánh mắt. Giống nhau như đúc, Lục Đình bị đậu cười, đem giam bông kẹp đến nàng trong chén. Lâm Duyệt Kỳ sợ nam nhân đổi ý, đem dư lại giam bông toàn bộ nhét vào trong miệng. Theo sát, nàng tiếp thu đến Lục Đình đôi mắt nhỏ, áy náy cảm nháy mắt bành trướng. Hiện tại doanh địa vật tư thiếu thốn, giam bông loại này tục mệnh đồ vật càng là thiếu chi lại thiếu. Nàng một ngụm ăn Lục Đình giam bông. Có phải hay không quá không có nhân đạo, hắn vốn dĩ liền gầy ba ba mà, lại không ăn chút thịt, như thế nào đều không tốt là mani nàng đáp ứng quá tiểu béo nữ sẽ không khi dễ Lục Đình. Nghĩ đến này, Nàng lại đem nhét vào trong miệng giam bông lấy ra, ở nước sôi xuyến một chút, để hồi hắn trong chén. Nhạ, đừng nói ta keo kiệt, dư lại một ngụm cho ngươi. Lục Đình tận mắt nhìn thấy nàng đem chân giò hun khói nhét vào trong miệng lại lấy ra. Sau đó lại cắn đứt đưa trả cho hắn. Hắn vẻ mặt vô ngữ mà nhìn mắt trong chén dính nàng nước miếng giam bông. Lâm tiểu thư, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy thực không nói vệ sinh. Hắn trước nay không ăn qua từ người trong miệng nhổ ra đồ ăn. Ta ở nước sôi để nguội xuyến qua. Hẳn là thực vệ sinh. Lâm Duyệt Kỳ thật sự chịu không nổi hắn trách móc nặng nề đôi mắt nhỏ. Ủy khuất ba ba, ngoặc kép, chúng ta hài tử đều sinh. Cái loại này xấu hổ đến muốn mệnh sự tình đều đã làm. Loại này gián tiếp tính hôn môi hành vi, ngươi cũng đừng để ý. Lục Đình vẫn như cũ nghiêm túc mặt, Lâm Duyệt Kỳ nhận túng. Hảo hảo, ta không nói vệ sinh. Như vậy, ngươi dùng ngươi chiếc đũa đem ta cắn qua kia một đầu bấm gãy. Trả lại cho ta, ngươi ăn ta không cắn qua kia một đầu. Như vậy tổng được rồi. Lục Đình thật là bại cho nàng. Đồng thời lại cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ nói được có chút đạo lý. Tuy rằng hắn theo bản năng cảm thấy đem chính mình cắn quá đồ vật lại bỏ vào người khác trong chén là một loại thực không vệ sinh thói quen, nhưng hắn lại không có phản cảm nàng nước miếng ý vị nhi. Bọn họ liền thân mật nhất sự đều đã làm, vì cái gì còn muốn ghét bỏ này đó. Nhưng hắn là thiệt tình thành ý muốn đem này nửa thanh giam bông nhường cho nàng ăn. Nếu hiện tại kẹp trở về cho nàng, tổng hợp chính mình lời nói mới rồi, cô nương này khả năng sẽ cảm thấy chính mình là ở ghét bỏ nàng. Vì thế, Lục Đình vì biểu hiện ra chính mình không chê nàng, hắn đem giam bông kẹp hồi cho nàng sau, từ nàng trong chén chọn đi một đũa bị nàng cắn đứt sau mì gói. Cuối cùng, còn không quên dặn dò nàng, mau ăn, chúng ta thời gian không nhiều lắm ăn đi. Lâm Duyệt Kỳ trơ mắt nhìn Lục Đình đem nàng trong chén mì gói kẹp đi, phi thường muốn khóc. Lục ba ba này trả thù tâm, cũng là phi thường cường hãn. Ăn qua cơm sáng, 6 giờ đồng hồ, đoàn người đúng giờ xuất phát. Lâm Duyệt Kỳ cùng ngày hôm qua giống nhau, ăn mặc mê màu trang phục, phối hợp chuyên nghiệp bên ngoài ủng. Nàng ở nước Mỹ huấn luyện một tháng, lại gầy 10 cân, bởi vì mỗi ngày bị Lục ba ba đốc thúc rèn luyện. Hiện tại 130 cân nàng, hình thể đã xu hướng với người nước ngoài đều ái kia khoản. Tới rồi buổi sáng 10 giờ, rừng cây bắt đầu nhiệt lên, Lâm Duyệt Kỳ cởi ra áo khoác, bên trong hút áo lót kề sát thân thể của nàng, trước đột sau kiều, phi thường mê người. Đại ngực, mông vảnh, một thân thịt băng đến phi thường khẩn thật, to lớn mỹ, thực thượng kính, một chút đều không cho người cảm thấy nàng béo. Nhiếp ảnh ra cảm khái, trách không được phim phóng sự muốn tìm minh tinh khách quý. Xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người, đích xác có thể hấp dẫn người ánh mắt. Lục Đình phát hiện Lâm Duyệt Kỳ cởi quần áo khoác lúc sau. Đồng hành vài tên nam tính cùng với lính đánh thuê người nước ngoài đều nhìn chằm chằm nàng ngực xê monster hắn chiếm hữu dục làm hắn thực khó chịu. Hắn theo sát ở Lâm Duyệt Kỳ bên cạnh, cùng nàng song song đồng hành, lấy này ngăn trở những người khác tầm mắt. Bọn họ này nhóm người muốn ở rừng cây ngốc thật lâu. Trong lúc này khả năng rất khó hồi đóng quân mà. Bởi vậy, Lâm Duyệt Kỳ ở ba lô tắc rất nhiều đồ vật. Chu Thanh thấy nàng cổ lang lang bao, trêu chọc nói: Kỳ tỷ, ngươi này trong bao tắc cái gì nha? Ngươi bối nhiều như vậy đồ vật, không chê mệt đến hoảng. Nga, đều là chút tục mệnh đồ vật. Lâm Duyệt Kỳ đếm trên đầu ngón tay tính toán nói. Cải bẹ a, phía dưới bao que cay, cùng với sô-cô-la, khẩu vị không tồi bánh nén khô từ từ. Chu Thanh giờ khóc giờ cười. Chúng ta có mộc nhu, ngươi mang nhiều như vậy ăn, dùng đến sao? Ta cùng Hoàng Hải liền mang theo hai hộp bánh nén khô, này rừng cây đồ ăn, lấy chi không kiệt, dùng chi bất tận, mộc nhu có thể đem này rừng cây bất luận cái gì đồ ăn làm thành mỹ vị. Lương khô mấy thứ này, căn bản liền dùng không thượng, bằng không ngươi cho rằng, đạo diễn vì cái gì sẽ mời nàng, chính là vì đề cao các đội viên ở rừng cây chất lượng sinh hoạt a. Tuy rằng Lâm Duyệt Kỳ cũng biết Lý Mộc Nhu hệ thống bàn tay vàng rất cường đại. Cũng không phải là nàng chính mình đồ vật, nàng thực không có cảm giác an toàn, nàng nhiều mang điểm đồ ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vạn nhất, Lý Mộc Nhu bàn tay vàng hệ thống đột nhiên chết máy đâu. Tác giả có lời muốn nói, ta đến nay nhớ rõ, đi châu Phi nào đó quốc gia, ở bên kia ngây người hơn 10 ngày sau, chúng ta mười mấy người thay phiên uống mì gói canh tình cảnh. Chẳng phân biệt nam nữ, cùng nhau ăn canh, ngươi cẩn thận một chút uống, cho ta lưu một cái khẩu, dư lại mì gói canh lưu trữ. Chúng ta hạ đốn có thể liền chứ bánh mì cùng nhau ăn. Trở lên, chân thật trải qua, không khoa trương, chương 49 Hoàng Hải cùng Lý Mộc Nhu, cùng với một người võ trang lính đánh thuê song song đi đằng trước. Hai gã nam sĩ toàn che chở Lý Mộc Nhu. Sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Lý Mộc Nhu là bọn họ kế tiếp một tháng sinh hoạt bảo đảm ni mỗi người ước chừng cõng 25 cân tả. Hữu trang bị, Lý Mộc Nhu nhân duyên không tồi. Bởi vậy có người giúp nàng chia sẻ hành lý, mà nàng cũng phi thường thản nhiên tiếp thu. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ song song đi ở trung gian. Phía sau đi theo Chu Thanh. Nhiếp ảnh ra cùng mặt khác hai gã võ trang lính đánh thuê. Lục Đình muốn thay Lâm Duyệt Kỳ chia sẻ trang bị. Lâm Duyệt Kỳ kiên quyết không? Với nàng mà nói, không có gì so đồ ăn đặt ở nàng nơi này càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Đối với Lâm Duyệt Kỳ hướng trong bao tắc đồ ăn vặt chuyện này. Một cái kêu Lôi Tháp lính đánh thuê, dùng tiếng Anh chào phúng nói. Rốt cuộc là tới du lịch, vẫn là tới công tác. Thật đương chính mình là tới hưu nhàn nghỉ phép, Lâm Duyệt Kỳ ký ức tuy rằng chỉ dừng lại ở cao. Trung, nhưng nàng tiếng Anh lại không kém, nghe hiểu đối phương ý tứ. Nàng nghe thấy Lôi Tháp phun tào, theo bản năng dùng tiếng Trung dỗi trở về. Chúng ta tới là tìm kiếm dã tượng, không phải đi tìm cái chết chịu đói. Chúng ta Hoa Quốc có câu cách ngôn, dân dĩ thực phi thiên. Đồ ăn, là có thể bảo đảm ta cảm giác an toàn đồ vật. Còn nữa, ta đồ vật lại trầm lại nhiều. Ta có cho các ngươi hỗ trợ sao? Đã không có cho các ngươi hỗ trợ, ngươi lại nhảy cái gì? Nàng bùm bùm một trường xuyến. Chu Thanh đều đối nàng bội phục đã chết. Nhỏ giọng nói, hiện tại vào cánh rừng. Nhân gia là lão đại, ngươi lễ phép điểm nhi. Không phát hiện nhân gia trên tay có thương sao? Lâm Duyệt Kỳ ha hả một tiếng, ta giảng tiếng Trung, hắn có thể nghe hiểu sao? Chu Thanh cảm thấy cũng là, này mấy cái lính đánh thuê người nước ngoài đều nghe không hiểu tiếng Trung. Lôi Tháp từ Lâm Duyệt Kỳ trong giọng nói, nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, dùng tiếng Anh chất vấn nàng có ý tứ gì? Vẻ mặt hung thần ác sát, bộ dáng kia còn rất dọa người. Lâm Duyệt Kỳ đang định tùy tiện nói câu tiếng Anh qua loa lấy lệ qua đi. Liền nghe Lục Đình dùng lưu loát tiếng Anh, đem nàng lời nói không kèm ý tứ phiên dịch một liền. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, Chu Thanh, ngoặc kép, Lôi Tháp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Duyệt Kỳ sau. Không nói chuyện nữa, quay lại thân tiếp tục đi phía trước hành. Lâm Duyệt Kỳ vỗ vỗ bộ ngực, sở trường trung nhánh cây chọc một chút Lục Đình. Lục ba ba, ngươi đây là ở trả thù ta. Làm gì muốn phiên dịch ta nói cho hắn, ta muốn cho hắn biết. Đây là chuyện của chúng ta. Cùng hắn không quan hệ, Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là thẳng nam bổn thẳng, cũng không biết nói điểm vu hồi huyền chuyển nói sao. Nhân ra ở trong lòng, khẳng định hận chết ta, Lục Đình đảo cảm thấy không có gì không tốt. Gần nhất có thể cho đối phương thu liễm đối hai gã nữ tính không công bằng thái độ. Làm đối phương biết Lâm Duyệt Kỳ cũng không phải dễ khi dễ. Thứ hai, có thể cho đối phương có chút cốt khí. Đừng luôn là quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Kỳ dáng người Simon Sơ trải qua 2 tháng cao. Cường độ huấn luyện, Lâm Duyệt Kỳ dáng người eo thon mông vảnh phi thường gợi cảm hoàn mỹ. Bởi vì ở nước Mỹ tiếp thu sang tên ngoại huấn luyện. Nàng nguyên bản trắng nõn làn da đã thiên tiểu mạch sắc. Đứng ở Lục Đình góc độ, hắn cho rằng hiện tại Lâm Duyệt Kỳ so từ trước gầy yếu nàng càng mỹ. Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ có được Đông Phương gương mặt, lại có phương Tây tôn sùng khỏe mạnh mỹ cảm ni đẫy đà mông vểnh cùng bộ ngực. Phối hợp bình thản áo choàng tuyến bụng, xuyên bikini trang phục tuyệt đối hút tình, làm Lục Đình đáng được ăn mừng chính là, Lâm Duyệt Kỳ hiện tại ăn mặc màu lục đậm hút áo lót cùng mê màu quần dài. Nàng đẫy đà dáng người cũng bị che hơn phân nửa, nhưng mặc dù như vậy, cũng không khỏi đưa tới nào đó ác lăng nhìn chăm chú. Hoa Quốc, thành phố A, Đoàn Đoàn lại từ ác mộng chung bừng tỉnh, vẫn như cũ là cái kia mộng, tiểu béo nữ trong mộng, Lâm Duyệt Kỳ bị nhân khí đến có nghiêm trọng cảm xúc bệnh. Bệnh trầm cảm, ý tưởng càng ngày càng cực đoan, mụ mụ đánh nàng, nàng thực đau lòng, thề cả đời sẽ không lý mụ mụ, hơn nữa khóc lóc kêu, mụ mụ là cái hư nữ nhân. Hình ảnh vừa truyền, trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp mụ mụ, gạt ba ba từ nhà trẻ tiếp đi rồi nàng, mang nàng đi công viên trò chơi ngoạn nhi, nguyên bản thề muốn cả đời hận mụ mụ nàng, đột nhiên liền mềm lòng, lại ôm mụ mụ cổ, thân mụ mụ khuôn mặt, vui vui vẻ vẻ mà kêu Lâm Duyệt Kỳ mụ mụ, chính là ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ liền tự sát, vĩnh viễn mà rời đi nàng, Đoàn Đoàn từ trong mộng tỉnh lại. Trợn mắt nhìn trần nhà, cùng với quanh mình hoàn cảnh, trong mộng sự tình với nàng mà nói đã mơ hồ, chính là, cái loại này thật lớn bi thương cảm, tựa như kim đâm giống nhau, từng cây mà đâm vào nàng trái tim nhỏ thượng, tiểu béo nữ ngồi ở trên giường sửng sốt trong chốc lát, mới oa, một tiếng khóc ra tới, hết chương.